Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát kiếm đỏ thẫm hào quang đại chấn. Hắn liên tục 5-6 đạo kiếm khí bổ ra. Kiếm khí như hồng, thế như chẻ tre. Hư hư hư. Xông lên phía trước nhất 30 tên lính nháy mắt bị cắt mất đầu máu tươi bão tố bay. Tần Minh nhìn thấy quân địch hai bên ý đồ quanh co bọc đánh, lập tức nhảy lên không trung hạ lệnh. Trấn ma về. Bày một chữ hàng ngang đẩy về phía trước vào. Không muốn bị bao vây. 12 cầm tinh kết thành trận pháp bày ở tuyến đầu, chống đỡ kỵ binh thế công. 9 tên cầm tinh nhộn nhịp thụ mệnh. Các nàng lập tức nhảy lên bầu trời, kích hoạt thú cách bắt đầu kết trận. Độc giác ma dương, tử thủ khảm vị. U một hắc hổ, chú ý khôn vị. Tật phong yến thử, càng vị xung phong. Tần Minh có hỗn độn tổ long thuộc tính cơ sở bổ trợ, thân pháp linh hoạt, lực lượng cường đại. Hắn nắm lấy huyết sát kiếm lần nữa mấy chục đạo kiếm khí bổ ra. Hướng trước mặt 100 tên quân phòng thủ nhộn nhịp rơi mà chết. Thông linh tầng 2 Tần Minh tại loạn quân bụi bên trong hoành hành không sợ, điên cuồng giết chóc. Vẻn vẹn 20 tức. Mấy trăm tên quân phòng thủ đã chết ở trong tay hắn. Liền hai tên thông linh tầng một quân địch giáo úy đều bị hắn băng phách quyền trực tiếp đập nát trái tim. Cửu âm nữ lông mày khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới cái này trấn ma vệ tầng tướng quân không sử dụng thú cách, liền giống như cái này lực lượng. Trưởng công chúa mắt nhìn chằm chằm vào Tần Minh, trong lòng xúc động lại khiếp sợ. Tiểu Tần tử dĩ nhiên đã đột phá thông linh cảnh giới. Vậy hắn kích hoạt thú cách ư? Hắn đến hiện tại cũng không có sử dụng thú cách. Hắn thú cách đến cùng là cái gì? Chương 330, trưởng công chúa, tiểu Tần tử sử dụng chính là thú cách lực lượng. Thế nào sẽ như vậy mạnh? Quân phòng thủ tướng quân Lý Thiên Cương nhìn Tần Minh còn vào chỗ không người. Đối thủ của hắn phía dưới 4 tên giáo úy lớn tiếng nói. Các ngươi 4 cái đều đã thông linh tầng 2, cùng đi đem cái kia Tần tướng quân giết đi. Bốn tên giáo úy bá bá bá nhúng người bay lên. Trong tay bọn hắn kiếm khí phun trào, từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đồng thời thẳng hướng Tần Minh. Cửu âm nữ hưng phấn vỗ vỗ tay, toàn bộ người kích động tại miệng thành xoay vòng vòng. Đặc sắc! Đặc sắc a! Cái này Tần tướng quân cũng đừng một mệnh ô hô. Ta còn muốn hỏi hắn tin tức đây. Trưởng công chúa trong ánh mắt đều là lo lắng. Cuối cùng Tần Minh mới thông linh tầng 1. Mà cái này đánh tới 4 người đều đã thông linh tầng 2. Tiểu Tần tử, cẩn thận. Thoáng chốc. 4 tên giáo úy kiếm đồng thời đâm về Tần Minh trước mặt. Tần Minh một chiêu loa toàn cửu ảnh, toàn bộ thân ảnh bay lên trời. Chỉ để lại 9 đạo huyễn ảnh bỗng nhiên mà qua. Cái kia 4 tên giáo úy đâm cái không. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Không trung Tần Minh nắm lấy bốc cháy quỷ hỏa huyết sát kiếm từ tại không trung bay ngược mà xuống. Hư hư hư. 4 tên thông linh tầng 2 giáo úy tranh thủ thời gian linh lực hộ thể. Liền vẫn như cũ bị Tần Minh quỷ hỏa kiếm khí thẳng tắp từ trên con mắt xẹt qua. Trong tích tắc, 4 tên giáo úy linh lực bình chướng phá vỡ, con người bị đâm xuyên đốt thành một mảnh loạn đen. Bọn hắn thống khổ kêu thảm thiết. Một kiếm đâm xuyên 4 vị cao thủ mắt. Lý Thiên Cương cả kinh nói, cái này Tần tướng quân thật chỉ là thông linh tầng 1. Mị Dương tại chiến đấu thời gian mắt nhìn một chút bên này, lộ ra chấn kinh khâm phục. Không nghĩ tới tiểu Tần tử hiện tại như vậy bỗng. Trưởng công chúa hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Minh, tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Tần tử tu luyện thế nào nhanh như vậy? Còn có thể vượt cấp chiến đấu, đến tột cùng là thú gì ô? Tại 4 vị giáo úy thống khổ gào thảm thời điểm, Tần Minh loa toàn cửu ảnh lần nữa đánh tới. Huyết sát kiếm kiếm khí như hồng, vạch ra một đạo màu máu vòng tròn. Kiếm khí vòng tròn thoáng chốc đem 4 người đầu chém xuống tới, máu tươi phun ra ngoài. Lý Thiên Cương nhìn cực kỳ hoảng sợ. Sáng minh thông linh tầng 1, dĩ nhiên chém ta 4 tên thông linh tầng 2 tướng lĩnh, thật là buồn cười. Vây lại, đem quanh hắn khốn tru sát. Cửu âm nữ uống một ngụm tinh quang tửu, liếc nhìn tinh quang thành tây nam bên cạnh. Những cái này dân bản địa quân phòng thủ thật là ngu xuẩn, sức chiến đấu yếu như vậy. Bị giáo chủ trông thấy, còn tưởng rằng ta cử âm nữ thực lực yếu. Nàng cái kia tái nhợt tay bỗng nhiên nâng lên tại không trung vung lên. Tức khắc, một cổ nồng đậm màu đen thi khí xông thẳng mà ra. Tần Minh mới giết chết trăm tên thối thể cảnh giới quân phòng thủ. Tỏa thiên hồ đột nhiên cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian hướng bên cạnh bắt đi. 3. Đạo kia màu đen thi khí tại mặt đất nổ tung. Chấn đến Tần Minh trong phế phủ một trận ác tâm. Chính vị cầm tinh 12 cầm tinh trận pháp cũng bị thi khí đánh đến phá vỡ. Tần Minh cùng Lý Thiên Cương đồng thời thu thập đội hình lui về sau. Mị Dương cánh tay chảy máu đi tới bên cạnh Tần Minh. Tiểu Tần Tử, cái cửu âm nữ kia quá mạnh. Nàng đánh lén chúng ta trọn vẹn ngăn không được. Vậy liền đổi loại cách đánh. Tần Minh quay đầu nhìn kỹ còn lại 700 tên trấn ma vệ cùng chính vị cầm tinh. Chờ chút toàn bộ xông vào trận địa địch nội bộ, để cửu âm nữ sợ ném chuột vỡ bình không còn đánh lén. Tiếp tục đánh A. Tần tướng quân. Cửu âm nữ hai mắt màu đen trừng lấy Tần Minh, năm lần xung phong ngươi gánh vác, ta liền để ngươi lên thành lầu. Bằng không trưởng công chúa hiện tại liền phải chết. Trong lòng Tần Minh tràn đầy cừu hận. Nhưng mà hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước tiên đánh thắng trèo lên thành lầu. Lại tùy thời cứu trưởng công chúa. Thực tế tuyệt lộ thời gian liền không thể không bạo lộ thân phận, dùng linh cảnh đạo cụ. Đợt thứ hai xung phong đánh rất là keo sáng. Song phương trọn vẹn hỗn chiến với nhau. Trấn ma vệ tử trận 500. Lý Thiên Cương tử trận 3.000 người. Lần thứ ba xung phong bắt đầu. Tần Minh trực tiếp nhắm chuẩn quân địch tướng lĩnh Lý Thiên Cương. Đã thông linh tầng 5 Lý Thiên Cương cũng quay đầu nhìn chăm chú về phía Tần Minh. Song phương không hẹn mà cùng bay lên không trung. Cái kia Lý Thiên Cương sử dụng chính là hai thanh kim đỉnh đại chù y. Hắn hai tay cánh tay khổng vũ hữu lực, vung vẩy chù y kình bá đạo hùng hậu. Tần Minh thân pháp linh hoạt, gân cốt cứng rắn, dựa vào cường đại thân thể thuộc tính thoải mái ứng đối. Hắn không thể sử dụng người xuyên việt thiên phú, cũng không sử dụng đòn sát thủ thú cách. Phịch một tiếng nổ mạnh. Cái kia Lý Thiên Cương kim đỉnh chù y cùng Tần Minh huyết sát kiếm đụng vào nhau. Song phương mỗi lui lại ba bước. Lý Thiên Cương cả kinh nói, ngươi cái thông linh tầng 1, dĩ nhiên cùng ta thông linh tầng 5 đánh hòa nhau, ngươi rất không tệ. Trưởng công chúa hai nắm đấm cầm thật chặt. Nàng không ngừng dùng sức muốn trùng kích kinh mạch, cũng không cách nào làm đến. Nàng nhìn Tần Minh cùng trấn ma vệ đánh gian nan, trong lòng rất là chua xót. Bản cung chết thì chết, ngươi nhất định muốn tới cứu ta làm cái gì? Ngươi cái kẻ ngu. Mệnh cũng không cần ư. Tần Minh huyết sát kiếm lần nữa va chạm kim đỉnh đại chù y. Huyết sát kiếm bên trên nồng đậm quỷ hỏa thoát ra lao thẳng tới Lý Thiên Cương diện mục. Lý Thiên Cương cực kỳ hoảng sợ, tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà Tần Minh thân pháp so hắn nhanh hơn, sớm đã bay đến sau lưng Lý Thiên Cương. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, phía trên bao phủ hỗn độn tổ long thú cách khí tức. Oanh! Răng rắc! Hắn một quyền nện đến Lý Thiên Cương xương lưng rạn nứt, trái tim chấn động mạnh, phản phất muốn ngừng thở đồng dạng. Lý Thiên Cương thống khổ thụt lùi thời gian lập tức kích hoạt thú cách, ám ảnh thương lang. Nháy mắt! Sau lưng hắn xuất hiện cao tới 20 mét ám ảnh thương lang bóng dáng. Hắn nâng lên to lớn chân hướng Tần Minh đánh tới. Đi chết đi! Tiểu Tần Tử, cẩn thận sau lưng. Trưởng công chúa sốt ruột hô to. Cửu âm nữ tay đặt ở trên cằm thần tình nghi ngờ nói. Cái này Tần tướng quân thú cách là cái gì, đến hiện tại cũng không sử dụng. Trên cánh tay phải của Tần Minh dũng động nguyên vẹn khí tức màu đen. Hắn mặc dù không có sử dụng hỗn độn tổ long thú cách hình thái, nhưng lại lợi dụng ở nhờ thiên phú điều động bộ phận lực lượng. Tần Minh một quyền đập ra. Tang thương cánh tay phải thế không thể đỡ, giọt mưa đều bị bốc hơi sạch sẽ. Oanh! Lý Thiên Cương ám ảnh thương lang chân vừa vặn chụp tới. Ba! Ầm ầm! Lý Thiên Cương ám ảnh thương lang thú cách bị vô tình nghiền ép, trực tiếp chấn đến nghiền nát. Hắn bay ngược ném xa mười mấy mét, thổ huyết không chỉ. Tần Minh rơi xuống từ trên không. Huyết sát kiếm trong tay một kiếm chém xuống. Hư! Suy! Đầu Lý Thiên Cương bị bổ xuống, máu tươi bão tố bay mà lên. Giờ khắc này, quân phòng thủ bị hù dọa nhộn nhịp lui lại. Lý tướng quân chết. Lý tướng quân bị cái kia Tần tướng quân giết đi. Nhị đẳng ám ảnh thương lang thú cách như thế cường đại, cái kia Tần tướng quân đến tột cùng là thế nào tiếp xuống? Trưởng công chúa hai con mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Tiểu Tần tử vừa mới sử dụng chính là thú cách lực lượng. Thế nào sẽ như vậy mạnh? Chính tên cầm tinh mang theo còn sót lại 300 trấn ma vệ hướng Tần Minh dựa sát vào. Tiểu Tần tử, chúng ta chỉ còn dư lại 300 người, nhưng mà bọn hắn chết gần hơn 6.000 người. Cửu âm nữ nhìn thấy quân phòng thủ sĩ khí hạ, nhộn nhịp lui lại, tức giận một bàn tay đem bàn chụp làm vỡ nát. Thật là ngu xuẩn. Một cái thông linh tầng 5 dĩ nhiên đánh không được thông linh tầng 1. Hắn chỉ vào bên cạnh 50 tên người xuyên việt đệ tử. Các ngươi lẫn vào đội ngũ đem trấn ma vệ cho ta giết. Chương 331, trưởng công chúa lệ rơi đầy mặt. Ngươi cái kẻ ngu. Ngươi đi à. Lần thứ tư xung phong lần nữa bắt đầu. Xung phong thanh âm, tiếng hò hét, tiếng vó ngựa, vũ khí tiếng ma sát, hỗn hợp tại một khối. Có 50 tên thiên đạo giáo người xuyên việt gia nhập. 9 tên cầm tinh bị thiên phú của bọn hắn đánh lén. Tần Minh cũng bị cửu âm nữ đánh lén, phần bụng phần lưng mỗi chịu một đạo vết đao. Trấn ma vệ cũng bị giết người càng ngày càng ít. Tần Minh đem hết toàn lực giết chết hơn 10 tên thiên đạo giáo đệ tử, mang theo chỉ còn lại 100 người xông ra vòng vây. Hắn vết thương đầy người, trên mặt tất cả đều là máu. Theo sau lưng 100 tên trấn ma vệ cùng 9 vị cầm tinh từng cái bản thân bị trọng thương. Đã không cách nào tái chiến. Yến thử cùng hắc hổ thậm chí đã trọng thương hôn mê. Mà quân địch lại còn có 10.000 người. Tần Minh dùng huyết sát kiếm chống đỡ đứng dậy. Trưởng công chúa nhìn thấy một màn này đau lòng không thôi. Nàng trừng lấy bên cạnh cửu âm nữ. Ngươi cái này xấu hàng. Nếu là chiến trường xung phong, chính ngươi còn đánh lén tiểu tần tử. Ta đánh lén thế nào? Ta lại không có ra tay giết hắn. Ngươi còn dám mắng ta, nhìn ta không giết ngươi. Dừng tay. Tần Minh lập tức cả giận nói, ghê cửu âm nữ, ngươi đã nói chiến đấu kết thúc phía trước, không thương tổn nàng. Chiến đấu không phải kết thúc rồi à? Các ngươi còn lại 100 người đứng lên cũng không nổi, còn đánh cái quỷ. Ai nói không thể đánh? Tần Minh nắm lấy máu me đầm đìa huyết sát kiếm từng bước một tiếng về phía trước đi tới. Tiểu tần tử. Mị Dương che lấy phần bụng lưỡi đau la lớn. Ngươi cũng chịu nhiều như vậy thương, không cần đi. Thiên Cẩu đứng lên lần nữa té ngã trên đất. Tiểu tần tử, trở về a. Trưởng công chúa nhìn lòng chua xót tột cùng. Tiểu tần tử, bản cung mệnh lệnh ngươi mau chóng rời đi. Bản cung không cần ngươi cứu, đi. Tần Minh liên tục ho khan vài tiếng, chùi chùi khóe miệng máu tươi. Cửu âm nữ, ngươi đã nói, chiến đấu không có kết thúc phía trước không cho phép thương tổn nàng. Tới đi, lần thứ 5 xung phong. Tới a. Trưởng công chúa lệ rơi đầy mặt. Ngươi cái kẻ ngu. Ngươi đi a, ngươi nhất định muốn cứu ta làm cái gì a? Cửu âm nữ thần tình kinh ngạc nói, kẻ thật không nghĩ tới. Hàn Nguyệt Hy nữ ma đầu này lại có như vậy trung thành thuộc hạ. Đã như vậy, Lam Tinh Trạch ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Thành chủ Lam Tinh Trạch từ không trung bay xuống. Tinh Quang Thành đại quân, lần thứ 5 xung phong, giết. Tần Minh đứng tại chỗ hai tay nắm huyết sát kiếm, thể nội linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Gần 10.000 kỵ binh hướng về hắn lao vụt mà tới. Cộc cộc cộc. Trong tay bọn hắn nắm lấy đao kiếm, kiếm khí phun trào. Mắt hung tợn nhìn kỹ phía trước thân ảnh cô đơn Tần Minh. Thật là tự tìm cái chết. Một người dám đối mặt nhiều như vậy đại quân. Chúng ta vó ngựa đều có thể đem hắn giết chết. Trưởng công chúa dùng sức muốn tránh thoát huyền thiết liệm. Không biết làm sao phù lục đem nàng giam cầm gắt gao. Nàng khóc đến khóc không thành tiếng. Tiểu tần tử, ngươi cho bản cung đi. Đi a. Ô. Tần Minh vùng đang điền linh lực điên cuồng phun trào. Hai mắt mang theo thấy chết không sờn kiên quyết. Mặc cho phía trước thiên quân vạn mã đánh thẳng tới. hắn đều không hề sợ hãi. Người cả đời này luôn có để ngươi liều mạng sự tình. Có người liều mạng trường sinh. Có người liều mạng tranh danh đoạt lợi. Mà ta Tần Minh sống đơn giản. Ta lựa chọn làm trong lòng mình người liều mạng. Hắn nắm lấy kiếm nhìn xem điên cuồng đến gần vạn người đại quân giận dữ hét kệ tới đi. Các ngươi những cái này phản đồ tạp chủng. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm làm việc nghĩa không chùng bước phóng tới quân địch. Giết! Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa. Tần Minh quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy không trung bay tới mười mấy tên thông linh cảnh giới cao thủ từ đỉnh đầu hắn lướt qua, phóng tới quân địch. Một người cầm đầu chính là Lam Kiếm Tâm. Nàng tóc trắng bay lên, màu lam khôi giáp diệp diệp rực rỡ. Hổ báo doanh. Khai chiến. Mọi người nhộn nhịp chấn kinh. Liền thấy xa xa ba vạn hổ báo quân cưỡi ngựa lao vụt mà tới. Cộc cộc cộc. Lam soái mang theo hổ báo doanh tới. Quá tốt rồi. Sắc mặt Cửu Âm nữ lạnh lẽo. Ta liền biết cái Lam Kiếm Tâm này là kẻ gây họa, cuối cùng vẫn là không có thể đem nàng giết chết. Đằng đằng sát khí hổ báo doanh giống như gió táp mưa rào trùng kích. Những cái này tại quỷ dị một đường tướng sĩ chiến lực kinh người. Đại quân giao chiến nháy mắt. Vạn tên quân phòng thủ liền đã liên tục bại lui. Cửu Âm nữ hỗn hển la lớn, bắn tên. Bắn tên. Tần Minh thừa cơ tranh thủ thời gian bay lên đầu tường. Dùng sét đánh xu thế hướng trưởng công chúa bay đi. Tiểu Tần tử cẩn thận. Trưởng công chúa hô to. Tần Minh đột nhiên dừng lại, về sau nhanh lùi lại hai bước. Cương thi kia Lam Tinh Trạch nháy mắt rơi xuống từ trên không. Phịch một tiếng. Chấn đến toàn bộ đầu tường nước mưa nổi lên bốn phía. Tiểu Tần tử, cái Lam Tinh Trạch này đã chết, là bị Cửu Âm nữ khống chế. Lam Tinh Trạch hai cái con ngươi màu trắng nhìn kỹ Tần Minh, thân thể làn da phát ra khí tức màu xanh đen. Tần Minh biết loại này quỷ sát đồ vật liền muốn dùng quỷ hỏa kiềm chế. Hắn lập tức đem hỏa diễm bám vào tại huyết sát kiếm bên trên. Lam Tinh Trạch cứng rắn nắm đấm thẳng tắp đập tới. Tần Minh bay lên vọt lên, viêm tâm kiếm quyết thi triển mà ra. Hư hư hư e mang theo hỏa diễm khí tức kiếm khí không ngừng vung chém. Lam Tinh Trạch tuy là tu vi thông linh tầng 9, nhưng hiển nhiên bị quỷ hỏa khắc chế liên tục bại lui. Làn da của hắn cũng bị quỷ hỏa đốt phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Cửu Âm nữ cầm trong tay vò rượu bột một tiếng rơi xuống đất. Khởi bẩm tam trưởng lão, hổ báo doanh thế công quá mạnh, cửa thành lập tức sẽ bị công phá. Tam trưởng lão Cửu Âm nữ lạnh nhạt cười một tiếng. Thật cho là ta Cửu Âm nữ dễ đối phó như vậy. Ta đi tới Tinh Quang thành phát cháo thời gian dài như vậy, lẽ nào thật sự làm tích lũy công đức? Không. Ta là vì tích lũy thi thể. Nàng tế ra âm thi đao, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng. Âm thi đao tràn ra màu xám trắng thi khí, cơ hồ bao phủ chỉnh tọa Tinh Quang thành. Những cái kia uống phát cháo bách tính một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất bỏ mình. Ngàn vạn, đầy đường đạo tất cả đều là tử thi. Người chết. Đều đã chết. Nhân gian luyện ngục, nhiều người như vậy chết a. Mười cái hít thở phía sau. Cái kia Cửu Âm nữ nói lẩm bẩm. Thiên phú, cản thi phát động. Chỉ thấy vừa mới ngã xuống đất bỏ mình bách tính, dĩ nhiên từng cái lại bò lên. Vẻ mặt bọn hắn tái nhợt, mắt chuyển hồng, ngón tay cùng trên ngón chân sinh ra móng tay thật dài. Cửu Âm nữ tay áo vung lên chỉ hướng cửa thành. Đi! Đem những hổ báo doanh kia cho ta giết. Trong chốc lát, gần 6 vạn cương thi đại quân đồng loạt tuôn hướng cửa thành. Ngay tại chiến đấu Lam Kiếm Tâm đã sớm đoán được loại tình huống này. Nhưng mà nàng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy bách tính đều uống cháo. Cái Cửu Âm nữ này thật là mất trí. Kiếm Linh, chúng ta đi cùng nàng liều. Lam Kiếm Tâm một đao đem trước mắt cương thi bách tính đánh chết, nhún người bay về phía trên cổng thành Cửu Âm nữ. Trưởng công chúa bị thành trì nhiều như vậy cương thi cho kinh sợ. Mắt thấy những cửa thành kia thủ tướng vẫn tại trợ giúp Cửu Âm nữ, nàng tức giận mắng. Các ngươi những cái này ngu xuẩn. Có còn hay không là ta đại diễn con dân? Cửu Âm nữ thi triển thiên phú khống chế Tinh Quang thành bách tính, hiển nhiên là người xuyên Việt. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Rất nhiều cửa thành thủ tướng phản phất tỉnh ngộ lại. Cửu Âm nữ là người xuyên Việt. tựa như là thiên phú, chúng ta dĩ nhiên trợ giúp người xuyên Việt. Mở cửa thành, thả hổ báo doanh đi vào. Tần Minh cuối cùng một đao đem đầu Lam Tinh Trạch chém xuống tới. Hắn nhìn thấy những cái này lít nha lít nhít cương thi, đem phía trước giành được Vu Nguyệt địch lấy ra. Lại phát hiện cái này tiếng địch khống chế thi thể căn bản không địch lại cửu âm nữ thiên phú. Một chút tác dụng đều không có. Vu Nguyệt địch. Cửu âm nữ đột nhiên xuất hiện tại Tần Minh phía trước bên cạnh, đệ tử ta người lùng loli là chết tại trong tay ngươi. Tần Minh nhớ tới Âm Sơn Trang giết chết người lùng loli nói qua, chính mình sư phụ sẽ vì nàng báo thù, không nghĩ tới dĩ nhiên là cửu âm nữ. Không phải hắn giết. Trưởng công chúa vội vàng hô to, ngươi đệ tử là bản cung giết. Cửu âm nữ hiển nhiên không tin trưởng công chúa nói, nàng lấy ra âm thi đao, phía trên bao phủ nồng đậm thi khí. Tần Minh, ta muốn đem ngươi chém thành thịt nát. Oanh. Âm thi đao chém tới một đao. Đao khí dài đến 20 mét, khí thế như cầu vồng, khủng bố như vậy. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Chương 332, trưởng công chúa, thật xin lỗi, ta tới chậm. Đừng khóc. Ngươi vừa khóc, ta đao đều nắm bất ổn. Tần Minh tranh thủ thời gian nhanh lùi lại. Tường thành thành lũy nhộn nhịp bị âm thi đao khí nổ làm vỡ nát. Ba ba ba. Tần Minh loa toàn cửu ảnh quét sạch mà lên, bay đến không trung. Không nghĩ tới âm thi đao khí chăm chú đi theo. Hắn tranh thủ thời gian bổ ra vài kiếm, lại đều bị chém làm vỡ nát. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên ngăn tại Tần Minh trước mặt. Hai thanh nhúng máu nhược thủy đao xoay tròn bay ra. Ba ba. Cửu âm nữ âm thi đao khí bị phá ra. To lớn khủng bố thi khí y nguyên đem Tần Minh chấn đến lui ra phía sau mấy bước. Lam kiếm tâm. Cửu âm nữ quát lớn, kia ta giết Tần Minh làm đệ tử ta báo thù, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ rời đi, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Lam kiếm tâm từ tay áo kéo xuống một khối vải dài gắt gao trói chặt bạch cốt lộ ra đùi phải, lần nữa bắt được song đao, lạnh lùng nói. Hắn cùng ta có ơn. Có ơn. Các ngươi dân bản địa có bệnh a. Báo ân có thể không sợ chết. Chỉ là tông sư tầng 1, cùng tông ta sư tầng 5 chiến đấu, ai cho ngươi tự tin? Lam kiếm tâm chuẩn bị sử dụng thiên phú chiến đấu. Nàng cố tình hô ghê cửu âm nữ, có gan liền tới giết ta. Ngươi cái nữ nhân xấu. Cửu âm nữ khí chỉ vào sau lưng bốn tên thiên đạo giáo đệ tử. Đem cái kia Tần Minh chém thành thịt nát. Ta đi đem Lam kiếm tâm luyện thành khôi lỗi. Tần Minh lập tức nắm lấy cơ hội hướng trưởng công chúa bay đi. Muốn cứu người, nào có dễ dàng như vậy. Bốn tên người xuyên Việt toàn bộ hướng về Tần Minh đánh tới. Hai tên thông linh tầng 3, hai tên thông linh tầng 4. Tần Minh trên mình trọng thương, linh lực tiêu hao quá nhiều, bị bốn người giáp công đánh liên tục bại lui. Tiểu Tần tử, đừng đến cứu ta. Ngươi mau lui lại đi. Ba, dưới chân Tần Minh mặt đất bị đánh mở. Hắn thuận thế theo lấy bốn người rơi vào dưới cửa thành khố phòng. Tần tướng quân, ngươi nhất định phải chết. Đều lên cho ta. Thiên phú, quấn quanh, danh sách 352, phát động. Thiên phú, hóa đá, danh sách 628, phát động. Thiên phú, khói độc, danh sách 657, phát động. Thiên phú, bạo kích, danh sách 360, phát động. Tần Minh hai chân lập tức bị đằng mạng thúc phược, hai cái chân cũng giống như bị hóa đá kết thành cứng rắn vẫy. Liền các ngươi có thiên phú là a? Nơi này trưởng công chúa không nhìn thấy, thiên phú có thể tùy tâm sở dục thi triển. Thiên phú cuồng bạo phát động. Thân pháp lực lượng công kích cấp 3 tiêu thăng. 3. Giam cầm thân thể dây leo, hóa đá kết vẫy nổ tung. Thiên phú ẩn nấp phát động. Chiến đấu vận tốc độ tăng lên gấp 5 lần. Thiên phú đâm lưng tập kích phát động. Dưới cửa thành một chỗ luyện binh trong đường. Lam kiếm tâm cùng cửu âm nữ chiến đấu khốc liệt vô cùng. Lam kiếm tâm hữu thối cốt đầu rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ ống quần cùng mắt cá chân. Sắc mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn quật cường nắm lấy nhược thủy đao. Thiên phú của nàng trang gia đã sớm phát động. Nguyên bản Lam kiếm tâm tông sư tầng 1, cửu âm nữ tông sư tầng 5. nàng đối chiến cửu âm nữ không có phần thắng chút nào. Nhưng mà Trang Gia Thiên Phú thi triển, Lam Kiếm Tâm ngược lại có 42% tỷ lệ thắng. Thiên Phú ảnh hưởng xuống, song phương này lên kia xuống. Lam Kiếm Tâm thực lực mạnh mẽ rất nhiều, mà cửu âm nữ thực lực lại trong nháy mắt bị kéo thấp. Ván đầu tiên chiến đấu nàng đã thua, ván thứ hai chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lam Kiếm Tâm kích hoạt thú cách cửu U Bạch Ưng, cánh nhanh chóng huy động căn cứ vào ưu thế tốc độ tại không trung bay. Cửu âm nữ bị lắc hoa mắt. Mưa rơi càng lúc càng lớn, sấm sét vang dội. Trưởng công chúa toàn thân ướt nhẹp, đầy người tất cả đều là máu tươi. Nàng tả hữu nhìn tới nhìn lui đang tìm kiếm Tần Minh thân ảnh. Phía trước bốn tên người xuyên Việt cao thủ đem Tần Minh vây quanh. Không biết rõ tình huống bây giờ thế nào. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Nàng nhìn dưới thành hổ báo doanh cùng cương thi bách tính đánh thẳng gây cấn. Xa xa chính tên cầm tinh cũng bị vây khốn, máu me đầm đìa. Nhưng mà liền là không nhìn thấy Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử, ngươi ở đâu? Ngươi không muốn hù dọa bản cung? Răng rắc. Ầm ầm. Bầu trời lại là một đạo đại lôi hiện lên, lốc bốc dọc mưa phía dưới càng lớn. Xung quanh phản phất địa ngục nhân gian một loại tử thi khắp nơi. Tiếng kêu trên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Máu tươi tại trên đầu thành tùy ý chảy xuôi. Trưởng công chúa gấp tâm lý vừa chua lại đau. Nước mắt lượn quanh. Tiểu Tần Tử, ngươi đến cùng ở đâu a? Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến suy yếu một tiếng. Hổ nữ. Trưởng công chúa vù quay đầu đi. Liền thấy cái kia đầu tường trên bậc thang, đứng đấy toàn thân máu tươi, tóc tai bù xù Tần Minh. Hắn đầy người đều là vết thương, thế nhưng Trương Tuấn Lãng mặt lại vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Tiểu Tần Tử. Hổ nữ, thật xin lỗi, ta tới chậm. Trưởng công chúa đau xót nước mắt chảy ròng. Không muộn. Không có chút nào muộn. Ngươi nhìn trên người ngươi thế nào nhiều như vậy thương. Tần Minh chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt xông lại. Hắn khập khỉnh, trên đùi máu tươi chảy ròng. Sau lưng một loạt đỏ tươi dấu chân. Nhìn trưởng công chúa đau xót gấp. Tiểu Tần Tử. Ngươi cái kẻ ngu, vì cứu ta biến thành hình dáng này sao? Tần Minh nhìn thấy trưởng công chúa trong lòng cao hứng. Hổ nữ, nhìn thấy ngươi cẩn thận ta liền an tâm, ở phía dưới thời gian, ta sợ cái người điên kia sẽ giết ngươi. Tần Minh tranh thủ thời gian vung vẩy huyết sát kiếm chém vào huyền thiết liệm. Cái kia cử âm nữ dường như thuyết giáo chủ không cho nàng giết ta. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Răng rắc. Ba y huyền thiết liệm cuối cùng cắt ra. Tần Minh đem trưởng công chúa ôm vào trong lòng. Hổ nữ, ngươi chịu khổ. Bản cung mới không khổ. Là ngươi khổ. Ngươi cái này ngốc hổ nữ, lại dám gạt ta nói chính mình về hoàng thành. Ngươi cũng là đồ đần. Biết rõ nơi này thập tử vô sinh, còn nhất định muốn chạy tới. Tần Minh tráng dáng vào trưởng công chúa, chóp mũi đối chóp mũi. Vậy chúng ta liền là đồ đần gặp đồ đần, một đôi trời sinh. Ai? Ai cùng ngươi một đôi trời sinh? Bản cung mới không? Khụ khụ khụ. Tần Minh tim phổi đau đớn, kịch liệt ho khan. Tiểu Tần Tử ngươi thế nào? Còn không phải bị ngươi tức giận. Ngươi nói không phải một đôi trời sinh. Vậy bản cung không khí ngươi. Không khí ngươi chính là. Vậy ngươi nói có phải hay không một đôi trời sinh? Vâng. Đúng. Tiểu Tần Tử, bản cung nghe ngươi. Trưởng công chúa nâng lên Tần Minh mặt, kích động nói. Bản cung thật cho là đời này đều không gặp được ngươi. Ta để 12 cầm tinh phụ tá ngươi, không nghĩ tới ngươi cái kẻ ngu lại tới. Tần Minh xoa bóp trưởng công chúa lỗ mũi. Nếu như không có ngươi, phụ tá ta làm gì, làm lớn như thế quan lại có ý tứ gì? Trưởng công chúa cảm động nước mắt tuôn ra. Đều trách ngươi Tiểu Tần Tử, luôn chọc bản cung khóc. Tới, nằm sấp trên lưng ta. Ta lưng cổng ngươi, chúng ta đi. Tiểu Tần Tử, những người xuyên Việt kia đánh tới. Ngươi ôm chặt ta, hổ nữ, nhìn ta giết người. Trưởng công chúa nằm ở trên lưng Tần Minh, Nhớ tới vừa mới Tần Minh một người đối mặt vạn tên đại quân xung phong tràn cảnh, trong lòng nàng chua chua, lần nữa khóc như mưa. Đừng khóc hổ nữ. Ngươi vừa khóc, ta đau đều nắm bất ổn. Chương 333, trưởng công chúa, Long Thú Cách. Chấn kinh. Tần Minh liên sát ba tên người xuyên Việt. Hắn đầy người máu tươi, tóc tai bù xù. Đau lòng trưởng công chúa không ngừng cho hắn lau mặt bên trên nước mưa. Tần Minh mới nhảy đến trên tường thành. Liền nghe đến một tiếng nổ mạnh. Phía dưới luyện binh đường cửa trắng, Lam Kiếm Tâm bị một đao xuyên thấu phần bụng bay ngược mà ra. Nàng từng ngụm phun máu, toàn bộ người toàn thân trên dưới mấy chỗ xương cốt rạn nứt. Nàng giãy dụa lấy muốn dùng nhược thủy đao chống lên thân thể, nhưng căn bản không làm được. Nàng trang gia thiên phú thi triển phía sau. Thua một tràng, thắng một tràng. Cái này trận thứ ba cửu âm nữ lập tức bắt được Lam Kiếm Tâm cửu u nhược điểm của Bạch Ưng chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Lam Kiếm Tâm đã bị đánh gân cốt vỡ vụn, động đều động không được. Ba, y. Cửu âm nữ một cước đem cửa phòng đá văng ra đi ra. Thân ảnh của nàng cũng chật vật không chịu nổi, toàn thân bị Lam Kiếm Tâm nhược thủy đao đâm 7-8 đao. Cửu âm nữ hung tợn nâng lên một cước. Phanh. Lam Kiếm Tâm bị đá bay lên, ngã xuống tại góc tường nước bùn bên trong, trong miệng máu tươi chảy ròng. Lam Kiếm Tâm, ngươi dám mang hổ báo danh phá hoại chuyện tốt của ta. Ba. Cửu âm nữ lại là một cước đá tới. Lam Kiếm Tâm không có lựa chọn đi ngăn cửu âm nữ chân, mà là dùng càng cực đoan đổi thương chiêu thức. Nàng thừa dịp cửu âm nữ nhất chân thời khắc, dùng nhược thủy đao mạnh mẽ đâm vào cửu âm nữ bắp đùi. Cửu âm nữ đau bờ môi run rẩy. Trên chân nàng dùng sức. Ba. Lam Kiếm Tâm bị trùng điệp đá bay ra ngoài, đụng đầu nứt ra vết thương, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Lam Kiếm Tâm. Ngươi thật là tự tìm cái chết. Lão nương không đem ngươi luyện thành khôi lỗi không thể. Đúng lúc này, Tần Minh Lưng cổng trưởng công chúa từ trên tường thành nhảy xuống. Trong tay hắn nắm lấy bốc cháy hỏa diễm huyết sát kiếm. Cửu âm nữ cảm giác được đỉnh đầu kiếm khí, lập tức về sau nhanh lùi lại tránh thoát Tần Minh kiếm. Nàng đã không có vừa mới thực lực, toàn thân đều là vết thương. Tần tướng quân, ngươi như vậy không kịp chờ đợi tự tìm cái chết. Cửu âm nữ duỗi ra âm thi đao, khủng bố thi khí leo lên lưỡi đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xì xì xì. Âm thi lưỡi đao bị thi khí ăn mòn bốc lên khói trắng. Trưởng công chúa kiến thức qua cái này thi khí, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tiểu tần tử, cái này âm thi đao tính ăn mòn rất mạnh. Đừng đón đỡ. Tần tướng quân. Tiếp chiêu. Cửu âm nữ vung ra một đao. Nhưng mà. Nhìn như âm thi đao bổ về phía Tần Minh, ai biết bóng dáng nàng đột nhiên chuyển động, dĩ nhiên thẳng tắp đâm hướng Lam Kiếm Tâm cổ. Trong lòng cửu âm nữ rõ ràng, cùng Lam Kiếm Tâm quyết đấu 3 trận chiến 2 thắng. Chỉ cần hiện tại đem Lam Kiếm Tâm chém chết. Thoát khỏi trang gia thiên phú hạn chế. Vậy nàng cửu âm nữ thực lực liền sẽ không nhận hạn chế, trên mình trọng thương cũng sẽ khôi phục. Lam Kiếm Tâm xương đùi rạn nứt, nắm lấy đôi tay của nhược thủy đao run nhẹ nhẹ. Lập tức mang theo nồng đậm ăn mòn khí tức âm thi đao trên không chém xuống. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, Lam Kiếm Tâm trước mặt đột nhiên duỗi tới một tay, đem cái kia âm thi đao nắm chặt. Xì xì xì, ăn mòn khói trắng nổi lên bốn phía. Tần tướng quân, âm thi đao độc ngươi cũng dám bắt, ngươi cho rằng ngươi cái này phàm nhân tay như thế cứng rắn, lập tức liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Xì xì xì. Tiểu tần tử, mau thả ra lưỡi đao. Trên mặt cửu âm nữ khôi hài cười to, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay, trọn vẹn buông lỏng cảnh giác. Tiếp cái hít thở. Đột nhiên, Tần Minh nắm lấy lưỡi đao tay phía sau trồi lên một cái màu đen trảo ảnh. Cái bóng kia bên trên sinh ra từng khối vảy đen, nhẵn bóng trơn bóng, phía trên tràn ra tang thương khí tức khiến người ta run sợ. Cửu âm nữ khiếp sợ ngẩng đầu lên. Liền thấy tại sau lưng Tần Minh dĩ nhiên hiện ra một đầu to lớn long ảnh. Con rồng kia toàn thân màu đen, con ngươi thâm hồng đáng sợ. Trưởng công chúa trong lúc nhất thời choáng váng. Cửu âm nữ cực kỳ hoảng sợ, vừa định rút đao rời khỏi. Tần Minh hỗn độn tổ long thú cách một tiếng long ngâm gầm thét. Ngao. Âm thanh đinh tai nhức óc. rung chuyển trời đất. Cửu âm nữ phản phất thoáng cái bị chấn đến linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Tiếp cái hít thở. Tần Minh tay trái vuốt rồng ghi hưu ghi một tiếng từ cửu âm nữ trái tim ghim đi vào. Hắn dùng sức đi phía trái bên cạnh trượt đi, cửu âm nữ cả khối nơi trái tim trung tâm máu me đầm đìa. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú cản thi, danh sách 28, phải chăng sao chép? Trước mắt có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chết. Bên cạnh trưởng công chúa đều choáng váng. Tiểu Tần tử thú cách dĩ nhiên là rồng. Hơn nữa cái này rồng nhìn lên ít nhất là nhất đẳng trở lên thiên phú. Lòng của nàng thẳng thắn phanh trực nhảy. Đại diễn quốc loại trừ nhân hoàng bên ngoài, chưa từng có nhất đẳng thiên phú trở lên rồng. Tiểu Tần tử thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ngực cửu âm nữ bị xuyên qua đại động, triệt để sững sờ tại chỗ. Chẳng trách, ngươi. Ngươi không sử dụng thú cách, nguyên lai ngươi vẫn ẩn núp. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận lần nữa đâm ra một đao. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Thú cách lưu đến một khắc cuối cùng quả nhiên hữu dụng. Đột nhiên, tỏa thiên hồ bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tần Minh kinh hãi, thân ảnh về sau nhanh lùi lại. Oanh! Cửu âm nữ nắm đấm màu xám đập ra, phun ra đáng sợ thi khí. Tần tướng quân, ngươi đánh lén cũng cho ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng, ta cửu âm cả ngày cùng thi thể giao tiếp, thân thể bộ phận ta lại quá là rõ ràng, ta sớm đã đem trái tim chuyển qua bên phải. Nguyên cớ! Ngươi đâm thủng qua chỗ kia không trái tim. Tần Minh lần nữa về sau nhanh lùi lại, né tránh cái kia làm người hít thở không thông thi khí. Hổ nữ đây. Trên mình thế nào như vậy nhẹ? Đột nhiên. Chỉ nghe hư một tiếng. Một thanh dài dài nguyệt ảnh kiếm từ cửu âm nữ sau lưng bên phải đâm thẳng mà qua, xuyên thấu trái tim. Cửu âm nữ triệt để cứng tại chỗ, miệng đầy máu tươi. Nàng chậm chậm quay đầu. Liền thấy đứng ở phía sau trưởng công chúa Trương Kỳ Hung giữ lạnh giá mặt. Bản cung trên mình giam cầm phù bỏ đi thời khắc đó, liền bắt đầu góp nhặt linh lực, ngươi thật cho là ngươi là hoàng tước tại hậu. Tại bản cung nhìn tới, ngươi nhiều nhất tính toán cái vừa thối lại xấu bọ ngựa. Phốc! Cửu âm nữ phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng công chúa dùng nguyệt ảnh kiếm đem trái tim nàng triệt để đảo loạn. Cắt ra một đống trái tim thịt nát. Tiểu Tần tử, ngươi nhớ kỹ, người tu đạo tâm huyết là màu đỏ đen. Phía trước ngươi cái kia chân móc ra máu màu đỏ tươi, bản cung liền cảm thấy không thích hợp. Cửu âm nữ sững sờ tại chỗ toàn thân run rẩy, nàng dùng linh lực để bảo toàn một điểm cuối cùng sinh cơ, mắt hung tợn nhìn kỹ trưởng công chúa. Người chết nữ, để ngươi lại trừng bản cung. Trưởng công chúa huy động trường kiếm. Hư. Phi. Cửu âm nữ một đôi mắt hạt châu bị cắt đi ra. A, lạnh. Nguyệt Hy. Cửu âm nữ thò tay đi bắt trưởng công chúa. Trưởng công chúa Nguyệt Ảnh kiếm lần nữa huy động. Vù vù khi hai kiếm chém xuống, đôi tay của cửu âm nữ bị rạn nứt. Nàng thống khổ ngã vào trên đất, tuyệt vọng chờ chết. Cửu âm nữ, bản cung nói qua, ngươi không chơi chết ta, ta liền chơi chết ngươi. Hàn Nguyệt Hy. Ta chết ngươi cũng đến tùy táng. Giáo chủ không cho giết ngươi, nhưng mà trái tim của ngươi bên trong đã sớm đâm vào khống chế sinh tử bạch cốt trâm. Trưởng công chúa thần tình hơi kinh, phía trước nàng bị cửu âm nữ tập kích, cảm giác được có đồ vật gì đâm ra trái tim, nhưng lại không cách nào phát giác. Nàng lập tức tỉ mỉ nhận biết thân thể. Vẫn như cũ không có cái gì. Cửu âm nữ phun máu nhìn về tinh quang thành tây nam bên cạnh, hô ê giáo chủ, cứu. Cứu ta. Ta đem bạch cốt trâm đưa trong cơ thể nàng. Nói hưu nói vượng. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, khi bản cung không có chút nào nhận biết, ngươi cái xấu hàng trước khi chết còn nói dối. Cửu âm nữ liên tục nhả mấy miệng máu, tuyệt vọng nhìn xem tây nam bên cạnh. Cứu ta. Chương 334, Thiên đạo giáo chủ. Nữ đế, kế trong kế, không cứu trưởng công chúa. Trưởng công chúa cùng Tần Minh quay người nhìn về phía tinh quang thành tây nam bên cạnh. Nơi đó tinh không lấp lóe, mưa bụi mịt mờ, không có bất kỳ khác thường khí tức. Tần Minh nhấc chân quát lớn kia cửu âm nữ, ngươi cái này chết tiệt tạp toái. ai sẽ tới cứu ngươi cái này tạp toái? Phịch một tiếng, Tần Minh đá vào trên đầu cửu âm nữ. Cửu âm nữ trực tiếp não vỡ toan, chết không nhắm mắt. Trưởng công chúa vừa mới cái kia mấy kiếm đã hao hết tâm lực, viêm bộ liệt ho khan. Tần Minh tranh thủ thời gian chạy tới đem nàng đỡ đến bên cạnh khố phòng. Hắn tại trưởng công chúa trước ngực sau lưng quan sát tỉ mỉ. Tiểu Tần tử, ngươi. Ngươi càng rỡ. Ngươi tại bản cung trên mình nghe cái gì? Nơi nào nghe thấy? Hổ nữ. Cởi quần áo ra cho ta xem một chút. Tiểu Tần tử, ngươi. Khụ khụ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đem trái tim lộ ra tới, ta nhìn một chút vết thương. Cái kia cửu âm nữ vạn nhất thật không nói bậy, có bạch cốt trâm làm thế nào? Không có. Bản cung đã nhận biết qua, ghê trên mình cái gì đều không có, ngươi đừng tin nàng nói. Không được. Tần Minh đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực, một cái tay khác vội vàng để ngực nàng quần áo mở ra. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Bản cung muốn. Muốn cái gì? Tần Minh xoa bóp miệng của nàng, khẽ ta nhìn một chút vết thương. Ngươi đừng kêu. Trưởng công chúa lại gấp lại giận, mắt tranh thủ thời gian nhìn xem cửa sổ bốn phía, phát hiện không có người. Nàng nhẹ nhàng thở ra, vỗ Tần Minh bả vai. Càng rỡ. Ngươi cái tên này thật là càng rỡ. Sao có thể đối bản cung dạng này? Tần Minh cẩn thận nhìn xem trưởng công chúa nơi tim. Trắng nõn như ngọc bóng loáng trên da liền một chút dấu tích đều không có. Khả năng thật là quá lo lắng. Cái cửu âm nữ này thật là súc sinh, trước khi chết còn đang nói láo. Cửu âm nữ một cái chết, những cương thi kia bách tính từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Hổ báo doanh đại quân trùng trùng điệp điệp vọt vào trong thành. Còn sót lại quân phòng thủ đã sớm đầu hàng, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Tần Minh túm lấy trưởng công chúa tay. Cho ta xem một chút thương thế trên người. Ta cho ngươi xử lý. Tiểu Tần tử, trước cho bản cung nhìn một chút thương thế của ngươi. Đừng nghịch. Ngươi bị cột vào nơi đó đánh nhiều như vậy bên dưới. Ngươi ở phía dưới xung phong, một người đối mặt vạn người đại quân. Hổ nữ, ngươi đau lòng ta. Nói bậy, bản cung sao lại đau lòng ngươi? Bản cung là xem người ta kỵ binh quá nhiều, vạn nhất ngươi bị đạp bẹp tìm không thấy thi thể. Tần Minh. Vậy ta cùng ngươi không giống nhau, ta chỉ lo lắng ngươi. Để ta nhìn ngươi một chút thương thế. Tần Minh thuận thế thò tay đi một chút hiểu trưởng công chúa nút thắt. Trưởng công chúa ba một bàn tay vỗ vào trên tay hắn. Càng rỡ. Tiểu Tần tử, ngươi không được. Dám động bản cung quần áo. Tần Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố tình nói ia, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, vậy ta đi nhìn một chút lam soái thương thế, cuối cùng nhân gia lần này. Tần Minh nói đến cái này, lời nói im bặt mà dừng. Lỗ tai của hắn đã bị trưởng công chúa nắm ở trong tay. Ngươi dám. Tinh Quang thành phía nam, ngoài trăm dặm vân tiêu. Một thân màu đỏ long bào nữ đế, hai tay chắp sau lưng đứng ở trong mây. Nàng toàn thân bao phủ hừng hực u minh hỏa diễm, hai con mắt bên trong ngậm lấy bể nghệ thiên hạ bá khí uy nghiêm. Nữ đế sau lưng 10 mét đứng đấy người khoác màu xám áo cà sa thiên tịnh sư thái. A-di-đà Phật. Bệ hạ, nhìn lên Tinh Quang thành chiến đấu đã rơi xuống khâu cuối cùng. Tần tướng quân không hổ là thiếu niên anh tài. Trưởng công chúa bình an. Nào có đơn giản như vậy. Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Nữ đế đưa trong tay một trang giấy ném tới trong tay Thiên Tịnh Sư Thái. Thiên Tịnh Sư Thái lập tức đem giấy mở ra, chỉ thấy phía trên bất ngờ vẽ lấy một cái bạch cốt trâm. Bạch cốt trâm. Thiên đạo giáo giáo chủ độc môn ám khí. Truyền thuyết cái này bạch cốt trâm chỉ cần đi vào làn da, liền có thể lập tức tìm nhập trái tim, một khi phát động liền sẽ nứt ra cánh hoa bộ dáng, đồng thời cũng sẽ đem trái tim chia làm bảy khối. Không cách nào dùng linh lực kiểm tra đo lường nhận biết. Giấy mặt sau còn vẽ lấy một cái ấm trà. A-di-đà Phật, bệ hạ, đây là người kia phái người đưa cho trẫm. Thiên đạo giáo giáo chủ. Hắn dĩ nhiên cũng tới. A-di-đà Phật. Từng cái đa mưu túc trí, hắn liền là tại nói cho trẫm, trẫm muội muội Hàn Nguyệt Ly trong cơ thể bị hắn gieo bạch cốt trâm. Tùy thời liền có thể đem trái tim phá làm bảy khối. giấy mặt sau cái kia ấm trà đại biểu cho Trẫm một chén trà thời gian. A-di-đà Phật, bạch cốt trâm chính là đặc thù luyện chế, loại trừ đã thất truyền một loại thảo dược có thể giải. Bệ hạ U Minh Hỏa cũng có thể thăm dò vào kinh mạch một chút đem nó đốt cháy hóa giải. Có phần phí tu vi. Chẳng lẽ cái kia giáo chủ? Không tệ, hắn ngay tại Tinh Quang Thành một chỗ chờ Trẫm xuất thủ. U Minh Hỏa hóa giải bạch cốt trâm thế tất sẽ để Trẫm thực lực giảm lớn. A-di-đà Phật, cứ như vậy nhìn, cái này Tinh Quang Thành chiến đấu sau lưng đúng là nhất hoàng lại nhất hoàng âm mưu. Cái kia giáo chủ để cửu âm nữ tại phía trước, hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, muốn thừa dịp bệ hạ cứu trưởng công chúa thực lực giảm lớn thời gian tiến hành tập kích. Nữ đế hít một hơi thật sâu. Nàng ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh quang. Thiên đạo đại chiến nhanh đến, bọn hắn kiên kỵ Trẫm 80 vạn đại quân, muốn tại thiên đạo trước khi đại chiến suy yếu Trẫm thực lực. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Nữ đế hơi hơi nhắm mắt lại. Trẫm mẫu hậu phía trước nói qua, cái này bạch cốt trâm còn có một loại thảo dược có thể trị, nhưng loại thảo dược này sinh trưởng tại cực quan thành nội địa, huống hồ muốn phát tác phía trước phục dụng, cũng không kịp. Nguyên cớ hôm nay nếu như Trẫm không xuất thủ, Hàn Nguyệt Hy hẳn phải chết không nghi ngờ. A-di-đà Phật, cái này thiên đạo giáo dĩ nhiên bố trí như vậy dương mưu. Cứu người, bệ hạ tổn thất tu vi ác gặp tập kích. Thiên đạo đại chiến thất bại. Không cứu, trưởng công chúa bỏ mình. Ngã Phật từ bi. Nữ đế hít sâu một hơi. Liền để Hàn Nguyệt Hy hận Trẫm A. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến, Trẫm không thể thua. Thiên hạ này cũng thua không nổi. Tinh Quang Thành Tây Nam bên cạnh, xem thiên cát. Nguyên bản thấu trời tung xuống tinh quang, tại hôm nay lại ảm đạm phai mờ. Liền lầu các cánh lên như trút nước mưa to, đều phản phất bị một cái bàn tay vô hình chặn lại. Ngắm sao các 200 mét xa xa một gốc to lớn quang vinh linh thụ bên dưới. Thanh Long Công Hội Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba vị đường chủ ánh mắt đều nhìn kỹ ngắm sao các tầng cao nhất. Nơi đó có một cổ để người hít thở không thông cường đại khí tức. Ba người bọn họ đều không dám tới gần. Chu Tước sư muội, hội trưởng hôm nay đến tột cùng là đi gặp người nào? Ngay cả chúng ta mấy cái đều không cần. Chu Tước hai tay ôm ở trước ngực tức giận nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi không đồng nhất hướng là hội trưởng Tâm Phúc ư? Mắt Chu Tước trừng mắt liếc Bạch Hổ, liền ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi cùng Huyền Vũ đều là nam, hội trưởng một cái nữ không đem ta cẩn thận bụng, chẳng lẽ đem các ngươi hai cái đại nam nhân cẩn thận bụng? Bạch Hổ vỗ đầu một cái. Nói cũng đúng nha. Huyền Vũ vóc dáng cường tráng ục ịch, hắn dựa lưng vào trên một cây đại thụ, mắt thẳng tắp nhìn kỹ ngắm sao cát. Hai ngươi chớ ồn ào, có thời gian này còn không bằng ngẫm lại hội trưởng đến tột cùng tại gặp người nào. Ngắm sao cát gánh lên lầu 8. Một thân áo xanh thanh long, một tay chấp sau lưng, đạp bậc thang chậm rãi đi tới. Hai tên ngồi tại trên bồ đoàn lão giả áo gai tức thì mở mắt, lộ ra sâu không lường được hào quang. Người đến người nào? Thanh Long Công Hội, Thanh Long. Nguyên lai là Thanh Long hội trưởng. Giáo chủ của chúng ta đã cung kính chờ đợi đã lâu. Chương 335, trưởng công chúa chết. Bạch cốt trâm. Thanh Long đi lên bậc thang. Chỉ thấy ngắm sao các tầng cao nhất lương đình ván cờ bên cạnh, ngồi một vị nam tử áo đỏ. Hắn mang theo mặt nạ màu trắng, một đầu tóc bạc phiêu tán ở đầu vai, lộ ở bên ngoài liệt diễm môi đỏ nhẹ nhàng nhấp lấy nước trà. Thanh Long đến gần mấy bước. 10 năm không gặp, giáo chủ y nguyên đối nữ trang hứng thú dạt dào. Thanh Long hội trưởng phong thái vẫn như cũ. Mời ngồi. Thanh Long nhìn về phía ván cờ. Nhìn lên, giáo chủ bàn cờ này sớm đã phía dưới tốt. Không thể nói sớm, bởi vì là lần nữa bày tổng thể. Ồ. Thanh Long bưng lên bên cạnh trà xanh nhấp một miếng. Nàng chỉ vào chính giữa bị vây bạch tử. Đây cũng là trưởng công chúa A. Chỉ là giáo chủ nói tới lần nữa bày tổng thể, là chỉ. Thanh Long hội trưởng quả nhiên thông minh. Mai này cờ trắng chính là Hàn Nguyệt Hy, nguyên bản ta chuẩn bị đi Long Tâm tự bắt cái kia tần tướng quân, đem Hàn Nguyệt Hy dẫn tới Tinh Quang Thành, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ Ngũ Hành Minh lại đem nàng dẫn tới. Bất quá không ảnh hưởng kết quả. Giáo chủ đem mai này cờ trắng đã ba mặt mai phục, vì sao độc lưu một môn? Thanh Long hội trưởng biết rõ còn cố hỏi. Cái cửa này đương nhiên là cho nữ đế lưu, ta đã để cử âm nữ cho Hà Nguyệt Hy gieo xuống Bạch Cốt Trâm, liền nhìn nữ đế đến hay là không đến. Nàng chỉ cần cho cứu, ta liền lập tức xuất thủ. Ta tại cái này đã đợi nàng sơ sơ 8 ngày. Nguyên cớ đây là giáo chủ tới tìm ta nguyên nhân. Chẳng lẽ hội trưởng không muốn một lần hành động đem nàng hai tỷ muội đều giết đi? Đương nhiên muốn giết. Thế nhưng ngươi không khỏi đem cái kia nữ đế nghĩ quá nhân từ chút, ngươi cảm thấy nàng sẽ tới cứu muội muội. Nam tử tóc bạc liệt diễm môi đỏ hơi cười cợt. Hắn đứng dậy hai tay chắp sau lưng nhìn phía xa Tinh Quang Thành. Còn có nửa khắc đồng hồ, là ta cho nữ đế kỳ hạn chót, nàng tới, chúng ta liền thừa dịp nàng suy yếu phế nàng. Nàng như không đến, muội muội nàng liền chết. Hơn nữa lần này đem muội muội nàng dẫn tới Tinh Quang Thành cũng không phải ta Thiên Đạo giáo, mà là cái kia đầy miệng hòa bình sách ngát sinh. Đến lúc đó nữ đế hận hắn tận xương, ta nhìn bọn hắn ngũ hành minh còn muốn hay không cùng dân bản địa giảng hòa bình. Cả ngày cùng bình thản bình, hòa bình cái rắm a. Cùng ta người sư phụ kia đồng dạng đều là ngu xuẩn, tại cái thế giới này chỉ có giết chóc mới có thể chính đạo, chỉ có giết chóc mới có thể duy ngã độc tôn. Tinh Quang Thành dưới cửa thành nhà kho. Tần Minh cho trưởng công chúa đơn giản xử lý phần dưới bụng cùng trên đùi vết thương. Hắn lại đem trên người mình vết đao dùng trắng băng vải băng bó kỹ. Hổ nữ, trận chiến đấu này kết thúc, chúng ta ngày mai về Huỳnh Thạch Hoàng Thành a. Ta đều tưởng niệm Thái Âm Cung. Trưởng công chúa gật gật đầu. Về. Bản cung chưa từng có giống như bây giờ muốn về Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Đúng lúc này. Xa xa trong mây nữ đế thở dài một tiếng, đau xót nhắm mắt lại. Thanh Long đưa trong tay trà xanh vui sướng uống một hơi cạn sạch. Hồng Y môi đỏ yêu diễm giáo chủ chén trà trong tay tan thành phấn cuối cùng. Nữ đế, ngươi điên rồi. Ha ha. Tần Minh đem trưởng công chúa viện vừa mới đứng lên. Đột nhiên, trưởng công chúa ngực y xoạt, y một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Cái kia tại trưởng công chúa trái tim bên trong Bạch Cốt Trâm bỗng nhiên tản ra. Cùng nở hoa một loại đem trọn trái tim cắt thành 7 khối cánh hoa. Tức khắc, trưởng công chúa ôm lấy trái tim, đau đến sững sờ tại chỗ. Không nhúc nhích. Thế nào? Hổ nữ. Trưởng công chúa khóe miệng chảy máu ánh mắt đờ đẫn. Nhỏ. Tần. Từ. Trưởng công chúa sắc mặt trắng bệch. Bản cung. Bản cung, đau quá. Trưởng công chúa cơ hồ không thở nổi. Bản cung, muốn. Muốn chết. Tần Minh lập tức đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực, hắn cùng giống như điên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Tần tử, bản cung. Bản cung sau đó không thể. Không thể giúp ngươi. Hổ nữ, chớ nói nhảm. Không cho phép ngươi chết, ta không cho phép ngươi chết. Tần Minh gấp đến nước mắt chảy ròng. Trưởng công chúa duỗi ra che lấy trái tim tay, nhẹ nhàng đi mò Tần Minh mặt. Thật xin lỗi tiểu Tần tử, bản cung lại. Lại đem máu nhuộm trên mặt ngươi. Trong lòng Tần Minh khó chịu bối rối. Trái tim tại sao như vậy chảy máu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không cho ngươi chết. Hổ nữ, ngươi nhất định phải chịu nổi. Không cho ngươi chết a. Bản cung trái tim bị cắt thành 7 mảnh, e rằng thật không thể lại. Không thể lại giúp ngươi. Ta tìm người cứu ngươi. Hổ nữ, ngươi chịu đựng. Ta lập tức cứu ngươi. Trưởng công chúa miệng đầy phun máu tươi, lắc đầu. Bạch Cốt Trâm cắt ra trái tim, không cứu lại được tới. Tiểu Tần tử. Bản cung. Bản cung còn có lời muốn. Muốn nói. Ngươi nói. Hổ nữ, ngươi đừng dọa ta a. Trưởng công chúa khóe miệng mang theo thống khổ mỉm cười. Tiểu Tần tử, bản cung trong lòng thật yêu. Trưởng công chúa lời nói im bặt mà dừng. Nàng đặt ở trên mặt Tần Minh tay, vù một thoáng rũ xuống tới. Toàn bộ người phản phất đột nhiên mất đi tinh khí một loại ảm đạm tắt máy. Hổ nữ. Tỉnh một chút. Không muốn a. Tần Minh ôm lấy trưởng công chúa lớn tiếng khóc. Ngươi tỉnh một chút. Tỉnh một chút a. A. Ở bên ngoài đang tìm trưởng công chúa cùng Tần Minh chính vị cầm tinh, nghe đến đó động tỉnh, nhộn nhịp chạy vào. Các nàng nhìn thấy một màn này đau xót khổ sở, nước mắt chảy ròng. Chủ tử! Chủ tử! Chủ tử, ngươi chết như thế nào a? Ô ô! Trong gian phòng tiếng khóc chấn thiên. Tần Minh đau lòng đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực, phản phất thoáng cái toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Hổ nữ, ngươi đừng bỏ lại ta! Ngươi đừng bỏ lại ta! Nước mắt của hắn tí tách rơi vào trưởng công chúa trên mặt. Đúng lúc này, Tần Minh trong ngực trưởng công chúa đột nhiên mỏng manh nhẹ giọng một câu. Tiểu Tần tử, ngươi cái này nước mắt. Thế nào như vậy mặn? Tần Minh thoáng cái chấn kinh thích thú. Chính vị cầm tinh mắt cũng trừng đến vừa tròn vừa lớn, tranh thủ thời gian vây tới. Tiểu Tần tử, trưởng công chúa không chết. Tần Minh hai tay nâng lên trưởng công chúa khuôn mặt. Hổ nữ, ngươi. Ngươi nhanh nhiều lời câu nói. Ngươi không phải bị hồn xuyên a? Ngươi mau nói chuyện a. Khụ khụ khụ. Ngươi mau nói chuyện, hổ nữ. Nói chuyện a. Đừng. Đừng run. Khụ khụ khụ. Trưởng công chúa hơi hơi thò tay, đem Tần Minh lỗ tai bóp lấy. Bản cung dám bóp lỗ tai của ngươi, ngươi nói bản cung là. Là. Hồn xuyên ư? Tần Minh vui đến phát khóc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hổ nữ, ngươi thế nào cứu chính mình? Trưởng công chúa suy yếu nói, hay bản cung cũng không rõ ràng, cũng cảm giác trái tim bị cắt mở bảy mảnh tại một chút khép lại. Tựa như là loại thuốc nào. Nhưng mà bản cung cho tới bây giờ không dùng qua a. Chương 336, trưởng công chúa hạ lệnh, tất cả tập kích tiểu Tần tử phản quân hết thảy xử tử. Tần Minh khiếp sợ vội vàng đem trưởng công chúa quần áo xốc lên. Phát hiện ngực nàng cái kia bị bạch cốt trâm cắt đứt mở miệng vết thương, tỏ khắp lấy tầng một nhà nhạt chất lỏng màu xanh lam, ngay tại một chút đem vết thương khép lại. Thật sự quá tốt rồi. Hổ nữ, ngươi phúc lớn mạng lớn. Tần Minh đem trưởng công chúa chăm chú ôm vào trong ngực. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khụ khụ khụ. Bản cung đều không thở nổi. Ngươi cái này tiểu Tần tử càng rỡ. Nhanh đem bản cung buông ra. Ta không thả. Bên cạnh chính vị cầm tinh đều cười lên, trên mặt lại như củ nước mắt chảy ròng. Trưởng công chúa không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Tần Minh xoa bóp trưởng công chúa mặt, xoa bóp lỗ tai của nàng, tay lại đặt ở trong trái tim của nàng cảm thụ tim đập. Thẳng đến hắn trọn vẹn xác định. Trưởng công chúa sống được thật tốt. Tần Minh tâm mới buông ra. Hổ nữ, ngươi lần này sống sót có phải hay không là ta đưa cho ngươi cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp vì ngươi miễn dịch thương tổn. Trưởng công chúa hơi hơi cắn cắn khô quắc bờ môi lắc đầu. Tần Minh vậy mới phản ứng lại. Trưởng công chúa dưới thân căn bản cũng không có mặc cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp đỏ thẫm. Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp đây. Ngươi thế nào không có mặc? Trưởng công chúa không nói lời nào. Tần Minh xoa bóp khuôn mặt của nàng. Mau nói. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp đây. Ngươi thế nào không xuyên? Nếu như ngươi mang vào, lần này chẳng phải có thể ngăn rất nhiều thương tổn. Tại bên cạnh chảy nước mắt thiên cẩu đi lên phía trước. Tiểu Tần tử, trưởng công chúa suy yếu, ngươi cũng đừng hỏi lại nàng. Ta nói cho ngươi. Trưởng công chúa đột nhiên quay đầu mắt trừng thiên cẩu một chút. Không cho nói. Tần Minh trực tiếp đem trưởng công chúa ôm tới ôm vào trong ngực, hai tay che lấy lỗ tai của nàng, tiếp đó nhìn về phía thiên cẩu. Ngươi nói lần này nàng nghe không được. Ngươi nói. Đứng bên cạnh cái khác cầm tinh nhộn nhịp đều cười. Thiên cẩu nói khẽ. Chủ tử muốn cho ngươi đổi kiện cao giai áo giáp, nhân gia dị hữu các cao giai áo giáp nhất định cần muốn đồng giá trao đổi, cho nên nàng đem ngươi cái kia giáp cho thay thế. Bất quá dị hữu các bên kia còn tại chế tạo gấp gáp mới giáp. Trong nháy mắt, Tần Minh cảm động đến không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn thò tay nhẹ nhàng nâng lên trưởng công chúa cái kia nhẵn bóng khuôn mặt. Thật là một cái ngốc hổ nữ. Ta đưa ngươi áo giáp, ngươi học ta a, đến dị hữu các thay thế. Mới không phải. Bản cung ghét bỏ ngươi đưa áo giáp quá xấu. Tần Minh hốc mắt đỏ đỏ, khóe mắt đều là nước mắt. Trưởng công chúa thò tay cho hắn lau lau. Đều là tướng quân, rơi nước mắt không mất mặt ư. Ném người nào? Một chút cũng không mất mặt. ngươi vẫn là trưởng công chúa đây, vừa mới không phải cũng khóc. Nói bậy. Bản cung thế nào sẽ khóc? Ngươi vừa mới rõ ràng khóc. Bản cung không khóc, bản cung đó là bị gió cát mê hoặc mắt. Tốt tốt tốt. Ngươi không khóc, vậy trừ ta cùng mấy vị cầm tinh tỷ tỷ, khóc là chó con. Trưởng công chúa ánh mắt trừng tới, trực tiếp nắm được Tần Minh lỗ tai. Đau đau đau, hổ nữ, ngươi không phải nói ngươi không khóc. Ngươi bóp ta làm cái gì? Bản cung nhìn ngươi lỗ tai xúc cảm tốt, liền muốn xoa bóp. Ta còn nhìn mặt ngươi trứng xúc cảm tốt. Tần Minh trực tiếp lên tay lại đi bóp trưởng công chúa mặt. Tiểu Tần tử, ngươi. Ngươi càng rỡ. Chính vị cầm tinh cười thành một đoàn, phản phất vết thương trên người cũng không đau. Tiểu Tần tử, bản cung cảm giác thật mệt. Ngươi lưng cổng ta có được hay không? Tốt. Chúng ta về nhà. Tiểu Tần tử, ngươi nói bản cung trái tim vết thương đến tột cùng là thế nào tốt? Tần Minh lắc đầu. Ta cũng không nghĩ minh bạch. Ngược lại ta nhìn cái kia trên vết thương có tầng một nhàn nhạt chất lỏng màu xanh lam. Dường như đem nứt ra trái tim có thể cưỡng ép kết hợp lại. Nhàn nhạt chất lỏng màu xanh lam. Trưởng công chúa trong lòng nghi ngờ gấp. Chính mình lúc nào dùng qua loại này chữa thương thần dược? Sao lại có thể như thế đây? Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa cùng chính vị cầm tinh đi ra thời gian. Phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Cửu âm nữ khống chế tất cả cương thi bách tính nhộn nhịp ngã xuống đất. Hổ báo danh tướng quân Lưu Mãnh chạy lên tới trước, quỳ gối Tần Minh cùng trưởng công chúa trước mặt. Mạc tướng bái kiến trưởng công chúa, bái kiến Tần tướng quân. Lên a. Tần Minh liếc nhìn một vòng. Xa xa góc tường phía dưới toàn thân máu tươi lam kiếm tâm chính giữa băng bó chân thương. Tần Minh xông nàng khẽ gật đầu, ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ. Lam kiếm tâm màu lam khô giáp toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, mái tóc màu trắng ướt nhẹp rối tung ở đầu vai. Nàng dùng nhược thủy đao chống đất, nhiều lần muốn đứng lên, vẫn trùng điệp té xuống. Tần Minh thấy thế, lập tức cho Mị Dương liếc mắt ra hiệu. Mị Dương hiểu ngay, lập tức chạy tới. Lam soái, ta tới dìu ngươi a. Không cần. Đa tạ. Lam kiếm tâm dùng nhược thủy đao đâm vào vách tường, tay trái dùng sức nắm lấy chui đao đem thân thể chống lên. Mị Dương vậy mới nhìn thấy. Lam kiếm tâm hữu thối cốt đầu đã nứt ra, thậm chí có bạch cốt âm u đâm xuyên quần lộ ở bên ngoài, lộ ra đặc biệt khiếp người. Lam soái, ngươi cái này. Cửu âm nữ thi khí đưa đến, không có việc gì. Cái kia. Vậy có phải hay không rất đau? Không đau. Lam kiếm tâm nhàn nhạt một câu. Nàng dùng nhược thủy đao chống đỡ vách tường, từng bước một hướng đi xa xa. Bóng lưng cô đơn lại quật cường. Lưu Mãnh tướng quân hơi cúi đầu, xin chỉ thị về trưởng công chúa, Tần tướng quân, Mạc tướng đã an bài dọn dẹp tinh quang thành tử thi, cho bị thương chiến sĩ băng bó trị liệu. Trưởng công chúa lạnh lùng hỏi, ở nguyên tinh quang thành quân phòng thủ còn lại nhiều ít người? Còn lại 3.000 người, về sau bọn hắn đều tỉnh ngộ lại, trợ giúp chúng ta một chỗ đối phó cương thi. Bọn hắn rất nhiều người người cũng bị thương nặng, Mạc tướng chính giữa an bài cho trị liệu. Càng rỡ. Ai bảo ngươi cho bọn hắn trị liệu? Trưởng công chúa tái nhợt sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Lưu Mãnh hù dọa đến trong lòng giật mình. Lưu Mãnh nghe lệnh. Có Mạc tướng. Đem có ở ngoài thành tập kích tiểu Tần tử phản quân hết thảy xử tử. Lưu Mãnh cực kỳ hoảng sợ. Trưởng công chúa. Bọn hắn về sau tỉnh ngộ. Cừ hận không phải tỉnh ngộ liền có thể chấm dứt. Toàn bộ xử tử, một tên cũng không để lại. Còn có, trong thành tham gia thi độc cháo cho bách tính nha dịch, cũng cùng nhau xử tử. Mặt khác, đem cử âm nữ còn có cùng nàng một chỗ người xuyên việt đầu treo ở đầu tường. Răng rắc. Ầm ầm gây bầu trời một đạo đại lôi đập tới. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lập tức ánh mắt khẩn trương chụp chụp Tần Minh bả vai. Tiểu Tần tử, đi mau. Xung quanh có mấy cổ khí tức cường đại. Hổ nữ, ngươi ôm chặt ta, ta mau chóng bay trở về trị liệu cho ngươi. Không. Tiểu Tần tử, không cần sử dụng linh lực. Trưởng công chúa quay đầu đối sau lưng chính vị cầm tinh cũng nhẹ giọng một câu. Mỗi người đều bước đi tiến lên, không cho phép sử dụng linh lực.